Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không quan trọng, đứa bé đâu, anh đâu? Anh hỏi ngược lại, để cho anh đánh cuộc một lần, có được hay không? Chú Sái, anh đã đồng ý với em. Cô cố gắng sử dụng cam kết của anh để gò bó. Chú Sái phất đầu của cô cười đến cô đơn. Đúng, anh đồng ý với em. Nhưng anh thật sự cảm thấy trời cao sẽ không đối với chúng ta tàn nhẫn như vậy. Em xem, nếu như trời muốn anh chết, anh đã sớm không thể sống tạm. Nếu như ông trời muốn anh hoàn toàn tuyệt vọng, anh sẽ không cho chúng ta một đứa bé. Cho nên, anh cảm thấy được giải phẫu di thực là cơ hội ông trời cho chúng ta. Nhìn ra sự do dự của cô, Trung Sái tiếp tục khuyên. Anh đã xem qua bệnh lý, tương quan. Di thực thất bại dẫn đến cái chết chỉ là số ít. Cũng nói kết quả xấu nhất chính là liệt hơn nửa người. Nhưng cho dù là vậy, em cũng sẽ chăm sóc cho anh, có đúng hay không? Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái. Tiểu Hàm, chúng ta không nên bỏ qua cơ hội lần này, có được hay không? Nhìn mặt Trung Sái chờ đợi, Tiếu Tử Hàm mím môi, rốt cuộc gật đầu một cái. Anh nói đúng, có lẽ đây là trời cao cho bọn anh cơ hội. Theo Tiếu Tử Hàm cùng Trung Sái khuyên, Trung gia cũng đồng ý phương án giải phẫu. Tất cả mọi người nhất trí phản đối Tiếu Tử Hàm, ưỡn bụng đi theo Trung Sái chạy lên chạy xuống. Nhưng cô lại cố ý phải bồi anh, đi tốt mỗi bước. Thật này là, Trung Bảo Bảo tựa hồ cũng biết, bà mẹ đã đánh một trận đánh ác liệt. Cho nên đặc biệt nghe lời ở trong bụng mẹ, nghiêm khắc theo bảng giờ giấc sinh hoạt. Không làm khó, không để mẹ gặp bất kỳ phản ứng thai nghén nào. Ngay cả bác sĩ khoa phụ sản cũng khen ngợi. Đứa nhỏ này thật đúng là rất ngoan. Đến hôm trước giải phẫu, Tiếu Tử Hàm kiên trì phải buổi Trung Sái vượt qua. Bởi vì sự anh nghỉ ngơi không tốt, ảnh hưởng đến ngày mai phẫu thuật. Cô cố ý hỏi y tá, nhờ đặt giường cho người thân buổi hộ. Nhưng Trung Sái lại cố chấp hơn, nhất định phải ôm cô ngủ. Giường đơn nhỏ nhen chen lấn hai người. Chỉ có thể, dính sát mới có thể phòng ngừa té xuống. Bọn họ cứ như vậy tựa sát lẫn nhau, gần đến nỗi có thể nghe được hô hấp cùng nhịp tim của nhau. Mang thai, Tiếu Tử Hàm đặc biệt dễ dàng mệt rã rời, như uống rượu ngàn năm dễ say, làm cho cô buồn ngủ. Đang muốn đi gặp chú công thì cô loáng thoáng nghe được anh nói. Tiểu Hàm, nếu như. Anh nói là nếu như. Liên tục hai chữ nếu như làm cô tỉnh cả người. Tiếu Tử Hàm mở choàng mắt, cắt đứt lời của anh. Không có nếu như, Trung Sái. Em cho anh biết, cô đời này em chỉ biết làm vợ của anh. Trung Sái lặng lặng ngưng mắt nhìn cô, trong mắt có vô hạn thầm tình. Anh ôm cô vào trong ngực, vuốt lên tóc đen trên trán, cười yếu ớt nói. Em đã đến Sơn Thủy bao giờ chưa? Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, không hiểu tại sao anh đột nhiên lại hỏi cái này. Vì rằng Sơn Thủy rất đẹp, Trương Nghệ Mưu ở Sơn Thủy là một buổi biểu diễn khung cảnh Sơn Thủy. Bên trong có một đoạn sân ca rất êm tai. Anh dịu dàng nói. Anh đặc biệt thích lời ca kia. Ca thế nào, anh hát cho em nghe đi. Cô nổi lòng hiếu kỳ, ngọ tay đâm lồng ngực của anh, quấn đòi anh hát. Sẽ ở Mỹ đến những bệnh nhân khác đấy. Anh từ chối nhã nhặn. Làm sao sẽ, chúng ta là phòng bệnh đơn. Cô nhất quyết không tha. À, em biết rồi, anh chính là không muốn hát cho em nghe chứ gì. Nói xong cô làm như thật, vôn bụng khẽ nhô ra, giả bộ tịch mịch nói. Bảo Bảo, con cũng muốn nghe phải không? Nhưng bà kèo kiệt, không chịu hát cho chúng ta nghe. Trung Soái sơn nhẹ lông mày, khóe miệng tràn ra một nụ cười. Đến đứa bé cũng ra mặt rồi. Anh không hát, nên rất xin lỗi vợ con đi. Được lắm, anh hát. Anh gãy cắn ngón tay của cô cười xin tha. Đến đây đi. Bên cô chống đầu, làm bộ dạng dựa tai lắng nghe. Trương Soái tay cạo nhẹ cái mũi của cô cưng chiều nói. Hát không được khá, nhưng không được, cười nhạo anh. Tiếu Tử Hàm dùng sức gật đầu một cái, nghiêm túc, phủ phụ bụng. Bảo Bảo, không cho phép cười chê ba. Trương Soái bắt đắc sĩ, bắt đầu một cái, thành sướng. Trong núi chỉ thấy cây đằng truyền, trên đồi nào có cây dây dưa đằng, thành đằng nếu là. Một khúc ca đặc sắc, một hỏi một đáp tiêu chuẩn sơn ca. Giọng anh đậm đà, cảm giác vui mừng lại thích. Mặc dù không có phối nhạc, nghe tiết tấu cùng chuẩn âm đều rất khá. Cô nghe được rất là thích ý. Cho đến khi anh hát sang một câu cuối cùng, thì Tiếu Tử Hàm bỗng dưng hiểu hết hàm nghĩa anh chợt nhắc tới trong bài hát này. Hai ta kết giao đến trăm năm, khi 97 tuổi chết trên cầu Nại Hà đợi 3 năm. Cô cắn môi cười đến, bộ mặt đầy nước mắt. Một lời đã định. Đứa ngốc, bờ môi của anh hôn lên cái trán của cô, mắt rồi in trên môi cô, mặn mặn nước mắt xen lẫn tại trong miệng. Nói với bọn họ, cảm kích truyền chú, người nhung cùng nắm tay nhau mà chết. Trước khi vào phòng giải phẫu, Trương Sái nhìn cô, dùng khẩu hình nói cho cô biết, chờ anh. Tiếu Tử Hàm dưng dưng cười cười, học anh, bắt chước hắn dùng khẩu hình đáp trả. Em chờ anh. Thật ra thì, có đời này tâm tình động lòng người tuyệt không chỉ là anh yêu em, mà còn có một đời một kiếp. Trương Soái được đưa vào phòng giải phẫu, thì Tiếu Từ Hàm lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net